Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 415, cô xem tôi có dám không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng quản gia Vương vang lên bên ngoài cửa phu nhân. Lão gia sai tôi mang bữa sáng đến cho cô Diệp Ninh Uyển cởi áo choàng tắm ra. Phương Nguyệt Tường ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Ninh Uyển không chút xấu hổ cởi quần áo, lập tức trợn tròn mắt. Nhưng khi nhìn thấy thân hình gần như hoàn mỹ của Diệp Ninh Uyển, trong mắt cô ta lại không khỏi hiện lên vẻ ghen tị và xấu hổ không nói nên lời. Cô, Diệp Ninh Uyển, cô, Phương Nguyệt Tường chỉ vào Diệp Ninh Uyển, giọng khàn khàn, hùng hổ chỉ trích. Nhưng lời nói đến bên miệng lại mãi không nói ra được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ. Không biết xấu hổ, Diệp Ninh Uyển thay quần áo xong, cụp mắt lạnh lùng liếc nhìn Phương Nguyệt Tường một cái. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nói đến những gia đình giàu có này, chuyện bẩn thỉu nào mà chẳng có. Có những chuyện thậm chí còn vượt quá luân thường đạo lý, vượt quá giới hạn làm người. Nhưng chớ trêu thay, tất cả mọi người đều xem như chuyện bình thường. Vậy mà cô chỉ cởi quần áo thôi, sao lại không biết xấu hổ chứ? Diệp Ninh Uyển cười hỏi ngược lại Phương Nguyệt Tường. Sao vậy, cô ghen tị với thân hình đẹp của tôi à? Phương Nguyệt Tường bị một câu nói của Diệp Ninh Uyển chọc tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cô ta cố gắng há miệng, mãi mới thở hổn hển được. Mà quản gia Vương ở ngoài cửa đã đợi hồi lâu, ông có chút sốt ruột lại gõ cửa một lần nữa. Cửu phu nhân, nhưng trong phòng ngủ vẫn không có tiếng trả lời. Quản gia Vương sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ chẳng lẽ Diệp Ninh Uyển vì không muốn đồng ý với ông cụ Bùi nên đã lặng lẽ bỏ trốn rồi. Nghĩ đến vị cửu phu nhân này tuy ngày thường trông ngoan ngoãn, nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi, trong lòng tinh danh như quỷ, quản gia Vương liền cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là sự thật. Nhìn bên kia đã đang chuẩn bị họp báo, nếu bên này người tham gia họp báo lại biến mất, đến lúc đó ông cụ Bùi nhất định sẽ lột ra ông. Ngay khi quản gia Vương đang do dự có nên xông vào phòng ngủ hay không, trong phòng cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của Diệp Ninh Uyển. Vào đi. Quản gia Vương thở phào nhẹ nhõm, lại lau mồ hôi một lần nữa. May quá, may quá, quản gia Vương hơi dừng lại ở cửa, mãi đến khi sắp xếp lại cảm xúc, mới cẩn thận đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy trong phòng không chỉ có Diệp Ninh Uyển, mà dưới đất còn có Phương Nguyệt Tường đang ngồi. Quản gia Vương sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, há miệng, ngơ ngác hỏi một tiếng. Biểu tiểu thư sao cũng ở đây? Cách Trương.